Chương 545. Tấm da màu trắng che kín cả cái điếm tử mộc, cho nên không thể thấy rõ được người bên trong rốt cuộc là ai. Thế nhưng, tâm thần của Ninh Tiểu Duyên rất cường đại, một tầng da mỏng bình thường không thể che giấu được ánh mắt của hắn. Tất nhiên có thể nhìn thấy nữ tử áo tím ngồi trong xe. Đây không phải là Tử Hàm Yên đã mấy lần người được gặp tại Thiên Thạch Thành hay sao? Gương mặt của nàng thập phần thanh lệ, lông mày kẻ đen như lá liễu, đôi mắt trầm tĩnh như nước, tâm trí tình xảo, nữ tử bình thường không thể so sánh. Chẳng qua, bất kể nàng có thông minh đến đâu, cũng không thể chống lại Ma Liêu Điện. Vì không muốn tử tộc bị Ma Liêu Điện tiêu diệt, chèn ép, nàng chỉ có thể trở thành công nữ tiến cống cho Liêu. Đương nhiên, nàng cũng biết rằng bản thân rất có thể ngay cả chân thân của Liêu cũng không thể nhìn thấy, ngược lại trở thành đỉnh lô cho Vô Nguyệt công tử tu luyện. Mặc dù biết rõ kết cục sẽ rất bi thảm, thế nhưng nàng lại không thể kháng nghịch, mà chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Ngay cả lão tổ tông tử tộc cũng không thể che chở cho nàng, thì nàng làm sao có thể phản kháng được. Mà Liêu Điện càng lúc càng quá đáng, mượn lý do là cứ tiến cống, chiếm đoạt tài phú, làm sát kẻ vô tội, cường đoạt nữ quyến. Bây giờ ngay cả chín đại tộc cũng không để vào mắt. Công nhiên cướp đi thiên chi kiêu nữ của tử tộc. Không có biện pháp, ai bảo Liêu quá cường đại. Ngay cả tử tộc cũng chỉ có thể nén giận, hy sinh một nữ tử hậu bối để bảo toàn cho tử tộc. Vô Nguyệt công tử tu luyện âm dương kinh đã đạt tới cảnh giới dương hòa thuần tầng thứ 8. Muốn đạt tới cảnh giới dương hòa tầng thứ 9 thì nhất định phải tìm kiếm đỉnh lô. Trước hết làm cho dương hòa tầng thứ 8 trên người tan mất, sau đó mới có thể tu luyện dương hòa tầng thứ 9 thành công. Tử Hàm Yên là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất của tử tộc, có Tuyết Tâm Cung, chính là đối tượng tốt nhất để làm đỉnh lô. Vì trợ giúp Vô Nguyệt công tử đoạt đỉnh lô, nghe nói ngay cả phó điện chủ Nam Cung Minh của Ma Liêu Điện cũng tự mình đến tử tộc một chuyến, tạo áp lực với tộc vương tử tộc. Trên đường, có rất nhiều tu sĩ đều thấp giọng nghị luận, có người tiếc hận, có người hả hê, lại có người giận dữ bất bình, thế nhưng tất cả chỉ nói vài lời cảm thán mà thôi. Cho dù thấy Ma Liêu Điện không vừa mắt, nhưng kẻ nào dám chính thức đắc tội với Ma Liêu Điện đây? Một tòa phòng ốc hai tầng từ giữa không trung rơi xuống, nện vào giữa đội ngũ tiến cống, lật tung một cỗ cống xa. Hai tên giáp sĩ hộ tống cống xa bị tòa kiến trúc ném bay ra ngoài, chìm dưới đống phế tích. Trên đường cái lập tức trở nên hỗn loạn, đoàn xe tiến cống ngừng lại, vụt vụt. Một đám võ giả mặc hắc y từ trong đám người xiết ra, trên mặt mang vải che màu đen, sát khí lạnh như băng, trong tay cầm theo chiến đao màu đen, quả thực giống như một đám tử thần giết vào trong đoàn xe tiến cống. Phốc phốc. Tu vi của võ giả hắc y đều rất cường đại, giống như một đám ác lang hung tợn, chỉ sau vài nhịp hô hấp đã đánh ngã hơn 10 tên giáp sĩ hộ tống cống xa. Một tên võ giả hắc y thân hình cao lớn tựa như đầu lĩnh xông vào trong xa liến của Tử Hàm Yên, dường như muốn bắt lấy Tử Hàm Yên mang đi. Tên võ giả hắc y này ra tay thập phần nhanh nhẹn, huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã giết cho đoàn xe hộ tống cống phẩm thất điên bát đảo, mà thấy sắp đem Tử Hàm Yên rời đi. Vụt. Một đạo bạch quang sắc bén từ trong cố xà giá lòng tượng hoàng kim phóng ra, liên tiếp biến hóa thành mấy chục cái phương vị, tốc độ nhanh như một đạo lưu quang. Lúc đạo lưu quang dừng lại, tất cả mọi người mới thấy rõ, đó không ngờ lại là một nam tử mặc áo trắng. Chẳng qua, tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như một đạo bạch quang mà thôi. Phanh phanh phanh. Mấy chục tên võ giả hắc y tu vi cường đại đều ngã ra đất, tại vị trí mi tâm có một lỗ máu lớn bằng ngón tay, bên trong tràn ra huyết dịch và óc trắng. Gần như chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 vị cao thủ võ đạo bị đánh chết. Thủ đoạn bực này quả thật vừa nghe mà thấy rợn người, dọa cho đám tu sĩ ở hai bên đường đều khiếp sợ. Hắn chính là đệ nhất cường giả trong đám cao thủ thế hệ trẻ Tây Cửu Việt Cương, Vô Nguyệt công tử. Vô Nguyệt công tử cũng không phải là mỹ nam hào hoa phong nhã gì, ngược lại dáng vẻ rất khôi ngô, mặt hình chữ quốc, da rẻ ngăm đen, lông mi rậm, cao chừng 2 mét. Ngay cả cống phẩm của Liêu Vương đại nhân cũng dám cướp đoạt, lá gan của các hạ thật là không nhỏ. Nếu là cống phẩm để tiến cống cho Liêu Vương đại nhân thì ta tất nhiên không dám cướp đoạt, thế nhưng lại có một vài kẻ cáo mượn oai hùm, mượn uy danh của Liêu Vương đại nhân mà mưu đoạt lợi ích cho bản thân, tại sao ta lại không dám cướp đoạt? Đầu lính võ giả Hắc Y đứng chắn trước người Từ Hàm Yên, thấp giọng nói: "Yên Nhi, người đi trước đi, để ta ở lại chặn hắn." Từ Hàm Yên khẽ giữ lấy cánh tay đầu lính võ giả Hắc Y, khẽ mím miệng, dùng sức lắc đầu. Vô Nguyệt công tử cười lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay, bất kể là ai cũng không thể đi được." Trên da cổ hắn bộc lên hỏa diễm hừng hực, giống như biến thành màu hồng, toàn thân trở thành khối sắt bị nung đỏ, trên da hắn bắn ra hàng loạt tia lửa. Thân hình khẽ động, liền xông thẳng về phía đầu lính võ giả Hắc Y và Tử Hàm Yên. Vô Nguyệt công tử đánh ra một đôi hỏa quyền, ngưng tụ thành hai cái hư ảnh hỏa kỳ lân, bộc phát tiếng thú gầm khủng bố. Đầu lính võ giả Hắc Y và Tử Hàm Yên đồng thời đánh ra thần thông võ đạo ngăn cản, thế nhưng chỉ trong nháy mắt thì hai người bọn họ đã bị đánh bay ra ngoài, rời ra hơn 10 trượng. Đối diện với chiến lược khủng bố của Vô Nguyệt công tử, hai người bọn họ căn bản ngay cả một chiêu cũng không cản nổi, liền đồng thời bị trọng thương. Tốc độ của Vô Nguyệt công tử rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt đầu lính võ giả Hắc Y. Lúc đầu lính võ giả Hắc Y còn chưa kịp phản ứng thì một chưởng đã chém xuống, chặt đứt chân phải của hắn. A! Đầu lính võ giả Hắc Y phát ra một tiếng hét thảm, chân phải mất đi chỉ giác, huyết mạch tại vị trí đầu gối bị chặt đứt, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả một mảnh đất. Cha! Từ Hàm Yên che miệng, khóe miệng ứa ra một tia huyết dịch, nước mắt tràn ra, nhào thẳng về phía đầu lính võ giả Hắc Y, tựa như muốn đỡ lấy đầu lính võ giả Hắc Y. Thân sắc Vô Nguyệt công tử vô cùng lạnh lùng, nắm lấy tóc của Từ Hàm Yên, kéo mặt nàng ngửa ra, để lộ chiếc cổ thon dài xinh đẹp, da đầu bị kéo căng, khiến nàng không nhìn được mà phát ra thanh âm thống khổ. Vô Nguyệt công tử ném nàng qua một bên, một cước giẫm nát ngực của đầu lính võ giả Hắc Y, chân háp cho đối phương không thể nhúc nhích, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Tử Liên Sơn, người thật to gan, ngay cả cống phẩm của Liêu Vương đại nhân cũng dám cướp đoạt, xem ra tử tộc các ngươi thật sự quá ngông cuồng vọng rồi, đã không còn để Liêu Vương đại nhân vào mắt nữa." Đầu lĩnh võ giả Hắc Y cắn chặt răng, phẫn nộ nói: "Nam Cung tiểu nhi, Tử Liên Sơn ta đã dám tới thì cũng không nghĩ đến chuyện trở về tử tộc nữa rồi. Nói thực cho ngươi biết, ta đã muốn thoát ly tử tộc từ lâu, nếu ngươi muốn vì chuyện này mà định tội cho tử tộc, vậy thì ngươi nhầm to rồi." Phanh! Vô Nguyệt công tử một cước đá đầu lĩnh Hắc Y bay ra ngoài. Đầu lĩnh võ giả Hắc Y hung hăng va vào vách tường cứng rắn, đầu nứt chảy máu, bị chôn vùi dưới vách tường đổ nát. Lão giả không biết sống chết. Vô Nguyệt công tử dùng ánh mắt ầm lánh quét nhìn tu sĩ hai bên đường, khiến cho những tu sĩ này đều sợ hãi bỏ chạy trục thục mạng. Vì quá bối rối nên trong đó có vài người còn giẫm phải ống quần mà ngã ra đất. Cập cho thể diện lại không biết xấu hổ. Vô Nguyệt công tử liếc nhìn Từ Hàm Yên, nắm tóc của nàng kéo trên mặt đất, cao tới dưới xà liến tử mộc, liền vung tay một cái, ném nàng vào trong xa liến tử mộc, tiếp tục lên đường. Vô Nguyệt công tử vừa dứt lời, liền nhíu mày một cái, nhìn về phía đỉnh cái xa liến tử mộc kia. Chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đứng trên đỉnh xa liến, thân hình thoạt nhìn có chút đơn bạc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu vàng. Vừa rồi lúc ném Tử Hàm Yên vào trong xa liến tử mộc, trên đỉnh xa liến còn chưa có người nào. Chỉ mới xoay người một cái, trên đó đã xuất hiện thêm một người. Quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Người nào? Vô Nguyệt công tử tất nhiên không hề sợ hãi chút nào, ầm lánh hỏi. Vụt! Nam tử mặc áo xanh đeo mặt nạ quỷ màu vàng, từ trên đỉnh xa liến nhảy xuống, chậm rãi bước từng bước, giống như đi trong không khí, hoặc là giẫm trên một cái bậc thang vô hình vậy. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhìn thoáng qua Tử Hàm Yên ở trong xa liến, nói: "Xuyên công tử." "Xuyên công tử?" Vô Nguyệt công tử lạnh lùng cười, nói: "Trước mặt Vô Nguyệt công tử ta, bất kể là kẻ nào dám xưng hai chữ công tử, đều là tử tội." Bàn tay Vô Nguyệt công tử đánh ra một đạo thủ trào, khiến cho nắm ngón tay bốc lên hỏa diễm hừng hực. Hai chân bước về phía trước hai bước, để lại hai cái dấu chân thật sâu trên mặt đất. Một trào đánh về phía Ninh Tiểu Diên. Thủ trào hóa thành móng vuốt hỏa kỳ lân, lập tức đánh tới trước mặt nam tử mặc áo bào xanh, đeo mặt nạ vàng. Hỏa diễm đỏ thẫm như bao trùm lấy toàn thân nam tử mặc áo xanh. Phanh! Hai tay nam tử mặc áo xanh được thiểm điện bao trùm, đánh vỡ hỏa diễm, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong xa liến, duỗi ra một cánh tay, ôm lấy vòng eo của Từ Hàm Yên, lúc này nàng vẫn còn kinh hồn bất định. Phô Nguyệt công tử thét dài một tiếng, một chảo chụp tới, liền đánh nát cả cái giá liễn. Phanh! Nam tử mặc áo xanh ôm lấy Từ Hàm Yên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, thân hình phóng lên hơn 10 trượng. Phô Nguyệt công tử hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp xuống đất, đột nhiên bắn lên, lại lần nữa đánh ra một cái thủ chảo kỳ lân, hóa thành một cái móng vuốt hỏa kỳ lân dài hơn 5 mét. Thân thể nam tử mặc áo xanh ở giữa không trung đột nhiên di chuyển. Mỗi lần di chuyển đều xuất hiện vị trí vô cùng huyền diệu. Trong không khí xuất hiện từng đạo tàn ảnh, giống như lăng không mà đứng, liên tiếp biến hóa 7 lần phương vị, tránh thoát 7 lần công kích hung hăng của Vô Nguyệt công tử. Những tu sĩ bên dưới đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn kinh ngạc là vì thần thông võ đạo của Vô Nguyệt công tử quá cường đại. Mỗi một chiêu đều có lực lượng bài sơn đảo hải. Đồng thời, bọn hắn lại càng bội phục nam tử mặc áo xanh thần mỹ kia. Trong tay ôm một nữ tử, vậy mà thân pháp lại thập phần quỷ dị, giống như hành vân lưu thủy, khiến cho Vô Nguyệt công tử ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được. Vô Nguyệt công tử trầm giọng nói, thần pháp của người có 7 bước, sau 7 bước, nguyên khí sẽ ngừng lại, người tối đa cũng chỉ có thể trốn được 7 chiêu của ta mà thôi. Vô Nguyệt công tử có thể được xưng là đệ nhất thiên tài cửu Việt cương, nhãn lực tất nhiên không phải tầm thường. Lúc Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải Nazi, hắn đã nhìn thấu số bước, cho nên lúc Ninh Tiểu Xuyên di chuyển tới bước thứ 7, làn da toàn thân của hắn đã biến thành màu đỏ thấm, tính đúng vị trí mà Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống, một trường đánh tới. Sau 7 bước, nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đang ngừng nghỉ trong chốc lát. Thân thể giống như một chiếc lá cây, từ từ hạ xuống mặt đất. Khóe miệng Vô Nguyệt công tử khẽ nhếch lên, trường ấn đỏ thấm đánh về phía ngực của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hoảng loạn, một tay ôm Từ Hàm Yên, một tay đánh ra thiểm điện lưu quang, liều mạng nghênh đón một trường với của Vô Nguyệt công tử. Phanh! Hai trường đồng thời va chạm, hai người cũng bay ngược về phía sau. Sau khi bay ra hơn 10 trượng, bàn chân của Ninh Tiểu Xuyên sấm mạnh lên mặt đất một cái, cưỡng ép thay đổi phương hướng, thân hình phóng phẳng lên, vẫn ôm Từ Hàm Yên trong tay, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, xông vào trong một cái hẻm nhỏ. Sau vài lần hô hấp, hắn đã biến mất trong cửu Việt Thiên Thành. Vô Nguyệt công tử cũng thối lui xa hơn 10 trượng, mới đứng vững chân, cánh tay cảm thấy đau đớn, giống như một kích vừa rồi đánh lên một tòa thiết sơn vậy. Lực lượng thật mạnh, trong đám người thế hệ trẻ tại cửu Việt cương, từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ, thế nhưng khí chất giữa người trẻ tuổi và lão nhân luôn luôn khác nhau. Vô Nguyệt công tử tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. Nam tử mặc áo xanh kia là một thiếu niên tài tuấn. Công tử, có cần điều động lực lượng ma điều điện để phong tỏa toàn thành, bắt bọn chúng trở về hay không? Một tên giáp sĩ quỳ gối trước mặt Vô Nguyệt công tử. Vô Nguyệt công tử nhìn thoáng qua tên đầu lĩnh võ giả hắc y, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đáp. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần Tử Liên Sơn ở trong tay ta, cũng không sợ nàng không ngoan ngoãn trở thành đỉnh lô của ta. Đưa lão già kia trở về Nam Cung phủ cho ta, tống giam vào địa lao, mặt khác, phái người đi chỉnh tử tộc một phen. Ta cũng không tin là tên Xuyên công tử kia không có quan hệ gì với tử tộc. Vô Nguyệt công tử tức giận, đằng đằng leo lên xa giá long tượng hoàng kim. Long tượng kéo xe rời đi, dẫn theo những cống phẩm còn lại, biến mất tại cuối ngã tư. Sau khi người của Ma Liêu Điện rời đi, toàn bộ tu sĩ trên đường đều chấn động. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận chuyện vừa phát sinh. Công nữ để tiến cống cho Liêu Vương, đại nhân. Không ngờ lại có người dám cướp. Lá gan của Xuyên công tử gì đó cũng lớn quá rồi. Ai bảo tên lớn mật kia có vốn liếng chứ? Không ngờ ngay cả Vô Nguyệt công tử cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem thiên chi kiều nữ của tử tộc đi. Tù vì võ đạo như vậy, cho dù là bá chủ thế hệ trước cũng không thể đuổi kịp. Trên đường phố, Yến Thủy Nhất và Yến Minh Châu trên lầu các nhìn Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Từ Hàm Yên chạy đi, các nàng liền lập tức đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Từ Hàm Yên chạy đi, cũng không rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành, ngược lại trốn vào trong một trang viên ở trong thành. Thế lực của Ma Liêu Điện tại Cửu Việt Thiên Thành quá lớn, nếu lúc này ra khỏi thành, ngược lại càng dễ bị bọn họ phát hiện ra hành tung. Tòa trang viên này đã bị vứt bỏ mấy chục năm, cỏ dài mọc khắp nơi, có nhiều gian phòng ốc sụp đổ, mảng nhện giăng đầy, khắp nơi trên mặt đất đều là gạch nát, ngói vụn. Két. Ninh Tiểu Xuyên mở một cánh cửa gỗ cũ nát ra, tiến vào trong phòng, buông vòng eo nhỏ nhắn của Từ Hàm Yên ra, nói: "Có lẽ đã tạm thời an toàn rồi." Từ Hàm Yên cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp, chỉ là ân công đắc tội với Nam Cung Vô Nguyệt. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt nhất là ân công nhanh chóng rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành, trốn càng xa càng tốt." "Người không cần cảm ơn ta. Ta cứu người là bởi vì lúc trước người đã giúp ta mà thôi." Ninh Tiểu Xuyên tháo mặt nạ màu vàng xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, tuấn tú, khẽ cười với Từ Hàm Yên. Sau khi Từ Hàm Yên nhìn thấy gương mặt của Ninh Tiểu Xuyên, liền kinh ngạc đến không khép miệng được. Vốn dĩ tâm tình của nàng đang thập phần phiền muộn, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ hơn vài phần. Nàng hơi cúi đầu, mím môi nói: "Thì ra là Linh công tử. Thật ra, ân tình mà ta từng giúp ngươi, ngươi đã trả xong rồi. Căn bản không cần vì tiểu nữ như ta mà đắc tội với Nam Cung Vô Nguyệt." Ninh Tiểu Diên nói: "Không sao, với ta mà nói, chẳng qua chỉ là tiền tay mà thôi. Từ cô nương, bây giờ ngươi có dự định rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành hay là trở về Tử Tộc?" Ánh mắt của Tử Hàm Yên có chút buồn bã, nói: "Nam Cung Vô Nguyệt muốn ta làm đỉnh lô cho hắn, thừa nhận Cửu Dương Chi Hỏa mà hắn tu luyện, giúp hắn trùng kích thiên nhân cảnh. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Bây giờ hắn nhất định đã an bài rất nhiều người giám thị nhất cử nhất động của Tử Tộc. Một khi trở lại Tử Tộc, tuyệt đối không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành đỉnh lô của hắn. Thế nhưng nếu ta rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành, ta cũng không biết phải đi về đâu." Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, bờ môi khẽ giật giật, lộ ra vẻ nhu tình, điềm đạm đáng yêu. "Nếu đã như vậy, không bằng tạm thời nán lại vài ngày, đợi phong thanh tây tử Cửu Việt Thiên Thành lắng xuống, rồi có dự định tiếp theo cũng không muộn." Ninh Tiểu Xuyên khoanh chân, ngồi xuống bãi đất tràn ngập cỏ dại, bắt đầu tu luyện. Mặc dù chỉ giao thủ vài chiêu với Vô Nguyệt công tử, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy lý giải của bản thân đối với vô địch kiếm ý đã sâu sắc hơn vài phần. Cho dù là đối diện với đối phương có cảnh giới cao hơn mình, thì vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh thong dong, tin tưởng bản thân vô địch bất bại. Ninh Tiểu Xuyên điều động ra 7 cái tâm thần, toàn lực tiêu hóa những điều vừa lĩnh ngộ, muốn chuyển hóa những linh ngộ này thành kiếm ý, biến thành kiếm đạo của mình. Đến lúc trời tối, Từ Hàm Yên đốt một đống lửa trong phòng, ôm đầu gối ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên cách đó không xa. Trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ trước này chưa từng có. Ngay cả Tử Tộc cũng không thể che chở nàng, chính bản thân nàng cũng đã nhận mệnh. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể cứu nàng trong tay Ma Liều Điện. Đêm nay, nam tử này đã khắc sâu ấn ký vào trong lòng nàng, khiến cho trái tim nàng không thể bình tĩnh nổi nữa. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu như có thể đi theo hắn, cho dù chỉ là một thị nữ thì cũng đã là chuyện rất vui vẻ rồi. "Từ Hàm Yên à, Từ Hàm Yên, ngươi dù sao cũng là thiên chi kiều nữ của Tử Tộc, bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi truy cầu ngươi, vậy mà ngươi đều không để vào mắt. Ngươi là người tâm cao khí ngạo, tại sao lại dễ dàng bị hắn chinh phục như vậy chứ?" Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên bỗng mở bừng mắt, nhìn về phía nàng, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Từ Hàm Yên bị dọa cho giật mình, tâm hồn thiếu nữ run lên, cố giả vờ chấn định, nói: Ninh công tử đã tu luyện xong rồi." Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói: "Cảnh giới đã đạt tới bình cảnh, rất khó đột phá. Tu vi của ngươi cũng đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 8 rồi ư?" Từ Hàm Yên khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, nói: "Cho dù đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 8 thì thế nào? Cho dù là cháu gái của tộc vương Tử Tộc thì đã sao? Dưới sự uy hiếp của Ma Điều Điện, cuối cùng không phải vẫn không thể chi phối được vận mệnh của mình hay sao? Người khác muốn người làm đỉnh lô, người ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có." Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nói: "Người cũng không cần bi quan như vậy. Với tuổi của ngươi mà có thể tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ 8, thì tương lai hoàn toàn có cơ hội trùng kích đến thiên nhân cảnh." Từ Hàm Yên nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, do dự một lát, thấp giọng nói: "Người có nữ tử yêu mến chưa?" Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nghi hoặc. "Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi." Từ Hàm Yên hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đống lửa trên mặt đất, nói: Ninh Tiểu Duyên, người nói xem, tình cảm giữa nam và nữ là sinh ra như thế nào? Khóe miệng Ninh Tiểu Duyên khẽ lộ ra nụ cười, nói, nam nhân là củi, nữ nhân là lửa cháy bừng bừng, vừa tiếp xúc liền bốc cháy. Vậy nếu như ta chạm vào ngươi, ngươi có cháy không? Từ Hàm Yên ngượng ngùng nói, ngón tay ngọc không ngừng vân vê góc áo, trong lòng khẩn trương không gì sánh nổi. Đã ám chỉ rõ ràng đến như vậy, không biết hắn có hiểu hay không. Ninh Kiều Tiểu Duyên cảm thấy nao nao, nói, chuyện này, vấn đề này ta chưa từng nghĩ đến. Ninh Tiểu Duyên thật sự không có chút kinh nghiệm nào giao tiếp với nữ tử. Cũng không ngờ, một thiên tri kiều nữ như Từ Hàm Yên lại nảy sinh tình cảm mờ ám với hắn. Nói thực ra, loại cảm giác này cũng khiến cho Ninh Tiểu Duyên có một loại cảm giác ưu việt nhàn nhạt. Trong lòng không cao hứng mới là chuyện lạ. Chẳng qua Ninh Tiểu Duyên quả thật chưa từng nghĩ tới việc phát sinh bất kỳ chuyện gì với Từ Hàm Yên. Dù sao thì hắn cũng chỉ đến Cửu Việt Cương để lịch lãm rèn luyện. Không lâu nữa sẽ rời đi. Tương lai còn có thể gặp lại nàng hay không vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Có thể nói, nàng đối với Ninh Tiểu Duyên chỉ là một sinh mệnh trong hàng ngàn vạn người qua đường mà thôi. Ha ha, thật không ngờ, thiên tri kiêu nữ của Từ tộc vốn luôn tâm cao khí ngạo, lại ở trong một viện tử hoang tàn vắng vẻ, cùng với một nam nhân nói chuyện củi lửa cháy bừng bừng. Trong bóng đêm, chợt vang lên tiếng cười của một nữ tử. Ngoài phòng, chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ánh mắt Ninh Tiểu Duyên trầm xuống, ống tay áo vung lên, cánh cửa gỗ liền bị mở ra. Chỉ thấy cách đó không xa, trong sân mọc đầy cỏ dại, có một nữ tử mặc nguyệt trường bào màu trắng, tóc dài tới eo, sóng mắt câu hồn. Loan phu nhân. Ninh Tiểu Duyên và Từ Hàm Yên gần như đồng thời nhận ra đối phương. Bịch bịch. Trong bóng tối, lại có một nam tử có gương mặt trắng bệch đi tới, cười lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tiểu Duyên và Từ Hàm Yên, trong miệng phát ra tiếng cười khẳng khặc. Đây chính là phu nhân của phu quân của Loan phu nhân, nhi tử của tộc Vương Tư Đồ tộc, Tư Đồ Liên. Ta còn tưởng rằng là người của Ma Liêu Điện tìm tới, thì ra là người của Tư Đồ tộc các ngươi. Các ngươi làm sao biết ta đến Cửu Việt Thiên Thành, làm sao biết ta cứu đi Từ Hàm Yên? Ninh Tiểu Duyên vẫn ngồi bên cạnh đống lửa, không hề nhúc nhích chút nào. Dáng người của Loan phu nhân rất đầy đặn, mặc dù dung nhan không khuynh quốc khuynh thành như Từ Hàm Yên, thế nhưng cũng có thể xem là mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một người. Trong sóng mắt có vài phần khiêu khích, nói, Ninh Tiểu Duyên, ngươi và tiểu nha đầu Từ Hàm Yên này nói chuyện củi lửa cháy bừng bừng, còn không bằng để tỉ tỉ dạy ngươi cái gì gọi là củi lửa cháy bừng bừng chân chính. Bàn tay trắng nón của Loan phu nhân khẽ động, trường bào màu xanh liền từ trên người rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại đầy đặn, chỉ còn một cái hùng y màu tím nhạt che trước ngực, lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, đùi ngọc thon dài tiến vào trong phòng. Trong tay Ninh Tiểu Duyên xuất hiện một thanh ma kiếm huyết khí đằng đằng, kiếm khí vung lên chém thẳng về phía cửa ra vào. Vụt. Loan phu nhân đã sớm phát giác nguy hiểm, ngay khoảnh khắc Ninh Tiểu Duyên xuất kiếm liền lập tức thối lùi về phía sau. Mặc dù phản ứng nhanh như vậy, nhưng xương quai xanh của ả vẫn bị chém trúng một vệt máu dài, hung y bị chém đứt, từ trên thân thể trượt xuống, rơi xuống dưới đất. Loan phu nhân không ngờ, lại không có chút xấu hổ nào, cũng không thèm nhặt quần áo trên mặt đất lên, trên người không mảnh vải che thân, đứng trong bóng đêm, cười nói. Ninh công tử, không ngờ lại xem trọng thân thể của ta như vậy. Nếu sớm biết thì ta đã tự cởi sạch quần áo của mình, cũng miễn cho Ninh công tử phải tự mình động thủ. Tư Đồ Liên đứng ở bên cạnh, cũng không cảm thấy chán ghét trước hành vi của Loan phu nhân, tựa như đã quen rồi vậy. Nói đi, các ngươi làm thế nào tìm được đến đây? Là ai nói cho các ngươi biết ta ẩn thân ở nơi này? Ninh Tiểu Duyên cắm ma kiếm ở trước người, đem tâm thần phát ra, muốn điều tra xem bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người đến đối phó với hắn. Hắn không tin rằng Tư Đồ tộc chỉ điều động hai người đến đối phó với hắn. Quả nhiên, bên ngoài trang viên xuất hiện rất nhiều khí tức cường giả võ đạo, trong đó có vài đạo khí tức đặc biệt cường hoành, so với Tư Đồ Liên và Loan phu nhân còn đáng sợ hơn. Tư Đồ Liên ho khan hai tiếng, nói, thế lực của Tư Đồ tộc tại Cửu Việt Thiên Thành rất cường đại, muốn tìm được ngươi căn bản không phải là chuyện khó. Tên phản đồ Tư Đồ cảnh kia đã bị chúng ta bắt giữ, ngươi là đồng đảng, tất nhiên cũng phải bị phán xét. Ninh Tiểu Duyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Tư Đồ cảnh đã thật sự bị đối phương bắt giữ? Từ Hàm Yên thấp giọng nói, chuyện này có lẽ không phải là giả. Tử tộc chúng ta cũng thu được một vài tin tức. Không lâu trước, Tư Đồ Cảnh bí mật trở về Cửu Việt Thiên Thành, muốn đưa tộc vương tiền nhiệm Tư Đồ tộc bị ốm liệt giường rời đi. Thế nhưng lại lọt vào phục kích của Tư Đồ tộc. Nghe nói, trong trận chiến đó, Tư Đồ tộc tổn thất hơn 10 vị cường giả. Cuối cùng kinh động lão tổ Tư Đồ tộc lộ diện. Lúc này mới bắt giữ được hắn, giam giữ hắn trong ngục thất của Tư Đồ tộc. Chuyện này khó xử lý rồi. Vốn dĩ, một trong những mục đích mà Ninh Tiểu Xuyên đến Cửu Việt Thiên Thành là để chữa trị cho Gia Gia của Tư Đồ Cảnh. Hiện nay Tư Đồ Cảnh lại bị Tư Đồ tộc giam giữ. Gia Gia của Tư Đồ Cảnh thì tung tích không rõ. Bây giờ hắn lại đắc tội với Ma Liều Điện. Quả thật có thể xem là bốn bề thù địch. Loạt phu nhân cười nói. Nha đầu Tử Gia, người còn có tâm tình quan tâm đến sự sống chết của người khác ư? Chẳng lẽ người không biết rằng phụ thân người đã rơi vào trong tay Nam Cung Vô Nguyệt? Qua hai ngày nữa là sẽ bị lăng trì xử tử. Nam Cung Vô Nguyệt đã đánh tiếng, chỉ cần người ngoan ngoãn trở về làm đỉnh lô của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho phụ thân của người. Sắc mặt Tử Hàm Yên bỗng nhiên biến đổi, năm ngón tay nắm chặt, trong lòng đau xót không gì sánh được. Chuyện của phụ thân ngươi, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, cầm ma kiếm trong tay, đi ra khỏi gian phòng đổ nát, ánh mắt bê nghế quan sát Từ Đầu Liên và Loan Phu Nhân nói. Gọi đám Từ Đồ tộc các ngươi ra chịu chết đi. Sau khi uống cạn máu các ngươi, ta sẽ đi Từ Đồ tộc chảm tộc vương của các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Từ Đầu Liên âm trầm cười, thân thể gầy yếu hóa thành một đạo quỷ mị, một ngón tay điểm về phía ngực của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập tới trước mặt, xung quanh tràn ngập sương lạnh. Trong cơ thể của hắn phóng ra kiếm khí cuồn trào, một luồng kiếm ý từ trong cơ thể phóng ra, ngưng tụ thành chiến kiếm như thực chất, đâm về phía ngón tay Tư Đồ Liên. Ngón tay của Tư Đồ Liên giống như một con thoi và chạm với kiếm khí, khiến cho kiếm khí vỡ nát. Trong mắt của hắn bắn ra một tia tà khí, ngón tay biến thành màu xanh, cứng rắn như sắt, móng tay dài thành ba tấc, sắc bén như kéo. Nếu như thật sự bị hắn đánh trúng, e rằng trái tim đã bị móc ra rồi. Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Trước ngực Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một loại tinh quang lấp lánh, từng điểm tinh quang ngưng tụ lại, tại trung tâm tinh quang có một vầng nguyệt quang chém thẳng về phía Tư Đồ Liên. Phốc. Lực lượng thần thông đánh lên người Tư Đồ Liên, tạo thành một vết thương dài hơn nửa thước, bị lực lượng tinh quang đẩy lui về phía sau. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo ma kiếm giết tới, muốn đánh chết Tư Đồ Liên. Thế nhưng, sau lưng chợt truyền tới một trận gió thơm. Một cái thân thể nữ tử mềm mại cuốn lấy hắn, khiến cánh tay và hai chân của hắn khó nhúc nhích, giống như bị dây thừng trói chặt. Ta không phải đã nói là muốn dạy Linh Công Tử cách khiến cho củi lửa cháy bừng bừng ư? Tại sao Ninh Công Tử lại không tin? Thân thể Loan Phu Nhân vô cùng mềm dẻo, quả thực giống như một đầu ngọc sa cuốn quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Hai chân cuốn chặt eo Ninh Tiểu Xuyên, còn hai tay thì ôm lấy hai tay hắn. Bên má của Ninh Tiểu Xuyên lộ ra ngọc nhan mỹ lệ, hơi thở nhẹ nhàng thổi lên bên tai của Ninh Tiểu Xuyên. Tư Đồ Liên và Loan Phu Nhân đều là võ giả nhị bộ thiên thê, thế nhưng nếu như hai người bọn họ liên thủ thì chiến lực lại cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn từng giết chết một vị võ giả tam bộ thiên thê. Tư Đồ Liên phát ra tiếng cười âm hiểm, nhân cơ hội này lại lần nữa phát động công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hai cánh tay của hắn hoàn toàn biến thành màu xanh, tràn đầy khí độc, chỉ nhẹ nhàng đụng vào góc áo của Ninh Tiểu Xuyên. Góc áo đã phát ra tiếng xèo xèo, bị ăn mòn thành tro tàn. Loan Phu Nhân dán sát lên người Ninh Tiểu Xuyên, liên tục ra tay với hắn, thành đoàn kiếm huyền khí trong tay ả đâm về phía cổ, ngực, lưng của Ninh Tiểu Xuyên. Mỗi lần ra tay đều cực kỳ nhanh nhẹn, thế nhưng đều bị Ninh Tiểu Xuyên cản được. Mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy tay nàng, đều khiến đoàn kiếm của nàng không thể đâm xuống được. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tàn mát ra một luồng lực lượng tử vong, ngón tay chế trụ cổ tay của Loan Phu Nhân, lực lượng cốt cách toàn thân đều bào phát, kéo Loan Phu Nhân ra khỏi người, nện ả xuống đất, tạo thành một cái hố to hình người. Trong miệng Loan Phu Nhân phát ra một tiếng hét thảm, căn bản không ngờ lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại đến như vậy, thậm chí còn có thể phá vỡ được thần thông, thiếp thân tỏa thể của ả. Thần thông mà Loan Phu Nhân tu luyện được gọi là thể thuật, một khi tiếp cận địch nhân, thân thể sẽ hoàn toàn dán sát vào địch nhân, bất kể địch nhân sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng không thể tách ả ra. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể phá vỡ được thần thông thể thuật của ả. bởi vì cỗ lực lượng vừa rồi thật quá cường đại, khiến cho ả ta căn bản không thể chống lại. Nói đùa, Ninh Tiểu Xuyên có thần thể của võ giả thiên nhân cảnh, lực lượng tất nhiên cường hoành vô cùng. Tư Đồ Liên bổ ra một chảo về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trong không khí xuất hiện ba đạo móng vuốt. Ninh Tiểu Xuyên ném thẳng thân thể của Loan Phu Nhân về phía Tư Đồ Liên. Phốc phốc phốc. Ba đạo móng vuốt kia chộp lên người Loan Phu Nhân. Trên lưng Loan Phu Nhân lưu lại ba cái lỗ máu lớn. Nếu không phải Tư Đồ Liên kịp thu tay lại, có lẽ Loan Phu Nhân đã bị móng vuốt xé nát rồi. Phu Nhân. Tư Đồ Liên biến sắc, liền vội vàng ôm lấy Loan Phu Nhân, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ oán độc, sau đó ẩn trốn vào trong bóng đêm. Còn muốn chạy? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng quát một tiếng, lập tức đuổi theo. Đột nhiên, trong bóng đêm vang lên một tiếng xé gió sắc bén. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên hơi đổi, lập tức dừng bước, dịch chuyển tới bên cạnh Tử Hàm Yên, ném ra 333 cái trận kỳ cắm trên mặt đất. Trận kỳ không ngừng rung động, tạo thành một tòa đại trận phòng bế cả cái không gian này. Ầm ầm ầm. Trong bóng đêm bay ra một mảng mưa tên lớn, va chạm vào bên ngoài trận pháp. Đây không phải là mũi tên bình thường, mỗi một mũi tên đều dài hơn 3 mét, tựa như một thanh trường thương sắc bén. Phần đuôi của mũi tên là một khối huyền thạch. Khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, lực lượng huyền thạch đã hoàn toàn bị kích phát, chuyển vào trong mũi tên, khiến cho toàn bộ mũi tên đều bị thiểm điện bao trùm. Loại mũi tên này ở Cửu Việt Cương được gọi là lôi vần tiễn. Uy lực có thể so với huyền thạch chiến xa của Ngọc Lam Đế Quốc. Mỗi một mũi tên đã có lực lượng giết chết võ giả địa tôn cảnh rồi. Vừa rồi, hơn 100 mũi lôi vần tiễn bắn ra, cho dù là võ giả đã tới thiên nhân cảnh, cũng phải tạm thời tránh lui. Chỉ có lôi tộc mới có nhiều lôi vần tiễn như vậy, xem ra cường giả của lôi tộc cũng đến rồi. Sắc mặt Tử Hàm Yên cũng càng trở nên khó coi, cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên cứu nàng, thì cũng không bại lộ thân phận như vậy. Bịch, bịch. Một đầu kim sư, đầu kỳ lân từ trong bóng tối đi ra, thân hình cao hơn 10 mét, giẫm cho viên đá trên mặt đất không ngừng vỡ vụn. Một đại hán trung niên mặc kim giáp, đứng trên lưng kim sư, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, tay cầm một thanh chiến thương bằng đồng, quan sát bên dưới một lượt, trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên tiểu nhi, lội ngào có phải chết trong tay ngươi không? Thanh âm của đại hán mặc kim giáp quả thực giống như hồng trung, miệng thổ ra khí hà, màu vàng, quả thực tựa như lôi thần. Đúng vậy, là ta giết. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói, có phải lôi vân cũng do ngươi giết hay không? Đại hán mặc kim giáp lại giận dữ hét lớn, cũng là do ta giết. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, lôi nhất cũng chết trong tay ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng cười, đáp, lôi nhất không phải do ta giết, mà là chết trong tay một nữ tử nào đó của Yến tộc. Nói láo, lôi nhất rõ ràng là chết trong tay ngươi. Đại hán mặc kim giáp quát, được rồi, nếu ngươi nhất định nghĩ như vậy, thì ta cũng không có cách gì, tạm thời cứ xem như hắn chết trong tay ta đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, đại hán mặc kim giáp cười lạnh, nói, được rồi, hai vị cường giả tuyệt đỉnh của lôi tộc ta, cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ cũng bị ngươi giết chết. Hôm nay, ngươi cũng phải bồi táng cùng bọn họ. Ngươi không xuất ra huyền khí cửu phẩm, chẳng lẽ cho rằng một cái trận pháp là có thể ngăn được ta? Ninh Tiểu Xuyên nói, ngăn được hay không thì ngươi phải thử mới biết được. Tử Hàm Yên bị khí tức trên người đại hán mặc kim giáp phát ra, chấn nhấp cho không thể thở nổi, thấp giọng nói. Hắn chính là cường giả đỉnh cấp của lôi tộc, Lôi Ngạo Thiên, cảnh giới tứ bộ thiên thê. Hắn trời sinh có thần lực, có thể giao thủ với ngũ bộ thiên thê trong lôi tộc. Xếp hạng của hắn còn trên Lôi Ngao. Loại cường giả cấp bậc này, chúng ta không thể chống lại được, nhanh trốn thôi. Trốn? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói, trốn không thoát đâu. Lôi tộc và Tư Đồ tộc đã hoàn toàn bao vây nơi này, phong tỏa cả không gian. Nếu như không chiến, thì chỉ có một con đường chết mà thôi, không có khả năng đào tẩu. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm dùng tâm thần dò xét, trong bóng tối còn rất nhiều cường giả, ít nhất có ba đạo khí tức đều không yếu hơn Lôi Ngạo Thiên. Nói cách khác, cường giả như Lôi Ngạo Thiên, ít nhất còn có ba người nấp trong bóng tối, tùy thời có thể ra tay với hắn. Muốn đối phó với cường giả như Lôi Ngạo Thiên, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra năm đầu huyền thú cửu phẩm trong huyền thú giám ra, gồm song đầu thạch thú, thái tuế thú, ngư sao, bạch đầu cửu trào ưng, Kỳ lân quỷ bức thú. Năm đầu huyền thú này, kỳ lân quỷ bức thú yếu nhất cũng có thể so với cường giả nhị bộ thiên thê. Chiến lực của song đầu thạch thú đã sắp tiếp cận võ giả tứ bộ thiên thê. Growl! Năm đầu huyền thú đứng tại năm phương vị bất đồng, thúc giục bát phòng huyền thần trận. Mỗi một cái trận kỳ đều trở nên thô to, lá cờ tung bay phần phật, phát ra từng đạo hào quang thiểm điện. Sau khi Lôi Ngạo Thiên cưỡi kỳ lân kim sư xông vào trận pháp, liền cảm thấy không ổn. Không gian xung quanh thay đổi bất ngờ, trên mặt đất tuôn trào luyện thủy đen kịt, trên bầu trời thì xuất hiện 333 khối thiên thạch hỏa diễm cực lớn. Từ nơi nào đột nhiên nhảy ra năm đầu huyền thú cửu phẩm mạnh mẽ như vậy? Kỳ lân kim sư hét thả một tiếng, liền chìm vào trong luyện thủy, bị luyện thủy ăn mòn thân thể. Lôi Ngạo Thiên nhảy khỏi lưng kỳ lân kim sư, xuất ra một cái roi kim loại huyền khí bát phẩm, đánh về phía một cái trận kỳ muốn quật gãy nó. Roi kim loại vừa đánh xuống, 333 cái trận kỳ đều nhanh chóng vận chuyển như hòa hợp thành một thể, chấn áp Lôi Ngạo Thiên liên tục thối lui về phía sau. Nên biết rằng năm đầu huyền thú chủ trì trận pháp đều có tu vi thiên thê cảnh, lại thêm uy lực của một bộ trận kỳ ngũ phẩm, cho dù là cường giả ngũ bộ thiên thê bị nhốt vào trong trận kỳ cũng chưa chắc là có thể chạy thoát được. Ninh Tiểu Xuyên đứng tại mắt trận của bát phong huyền thần trận, điều động toàn bộ thiên võ nguyên khí trong cơ thể. Trong cơ thể tràn ra 6 loại kiếm ý cường hoành, toàn bộ nguyên khí đều tập trung vào trong ma kiếm. Diệt thế kiếm ngục. Ngón tay của hắn vươn ra, điểm về phía Lôi Ngạo Thiên một chỉ. Vụt, ma kiếm lập tức hóa thành một đạo huyết quang, đâm tới Lôi Ngạo Thiên đang bị nhốt trong trận pháp. Lôi Ngạo Thiên tất nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm, hai tay liền siết chặt, trước ngực kim quang đại thịnh, tạo thành một tấm chắn hình tròn, hét lớn một tiếng. Kim cương bất phá. Đây chính là loại thần thông thứ 5 mà Lôi Ngạo Thiên ngưng tụ ra. Với tu vi tứ bộ thiên thê, bất kể thi triển ra loại thần thông nào cũng đều có lực lượng cực kỳ khủng bố, tiền tay đánh ra một chiêu cũng có thể phá vỡ núi cao. Phành! Ma kiếm va chạm với ngực của Lôi Ngạo Thiên liền bị tấm chắn màu vàng ngăn trở. Thế nhưng lực lượng của ma kiếm vẫn chấn cho Lôi Ngạo Thiên rơi xuống bề mặt luyện thủy, hai chân chìm vào trong nước. Ha ha ha! Ninh Tiểu Xuyên tiểu nhi, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đả thương được bổn tọa sao? Lôi Ngạo Thiên cuồng tiếu. Phành! Đột nhiên tấm chắn trước ngực Lôi Ngạo Thiên bị đánh vỡ mất một tầng, phát ra thanh âm nghiền nát. Đằng sau đoàn hòa quang màu vàng, chỉ thấy hai tay của Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt ma kiếm, không ngừng rót thiên võ nguyên khí vào trong thân ma kiếm. Chỉ trong chớp mắt lại có hai tầng kim quang bị đánh nát. Mũi kiếm của ma kiếm chỉ cách Lôi Ngạo Thiên không đến nửa thước, tùy thời có thể xé thân thể của Lôi Ngạo Thiên thành hai nửa. Phải biết rằng, ma kiếm chính là tiên thiên huyền khí cửu phẩm, không phải thần thông của võ giả có thể chống đỡ nổi. Sắc mặt Lôi Ngạo Thiên cũng thay đổi, hắn cắn chặt răng, hai tay ép chặt trước ngực, chống đỡ thần thông võ đạo kim cương bất phá. Đồng thời, chẳng biết tại sao, hai chân của hắn lại dần mất đi chi giác, khiến cho khí thế trên người hắn không ngừng suy yếu, lại bị Ninh Tiểu Xuyên bước cho rơi xuống. Lôi Ngạo Thiên, luyện thủy đã bắt đầu ăn mòn hai chân của ngươi, rất nhanh sẽ lan khắp toàn thân, tự kỳ của ngươi đã không còn xa nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng đối diện với Lôi Ngạo Thiên, ánh mắt vô cùng sắc bén, hai tay cầm kiếm, trên người bộc phát một luồng khí thế vô địch. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy chính là muốn đả kích Lôi Ngạo Thiên tại phương diện tâm lý. Chỉ cần ý chí sụp đổ, lúc đó Lôi Ngạo Thiên mới thật sự cách cái chết không còn xa. Luyện thủy xuyên qua kim giáp, xâm nhập vào hai chân Lôi Ngạo Thiên, không ngừng ăn mòn võ thể của hắn. Lôi Ngạo Thiên tất nhiên có thể cảm nhận được sự đáng sợ của luyện thủy. Nguyên khí võ đạo trong cơ thể có chút ngừng trệ. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhân cơ hội này, vỗ một trưởng lên chuôi kiếm, bạo phát một luồng kiếm ý cuộn trào. Cái khiên tròn màu vàng trước ngực Lôi Ngạo Thiên lập tức bị đánh nát. Ma kiếm thế như trẻ tre, đánh thẳng lên kim giáp của hắn. Kim giáp chỉ ngăn cản được ma kiếm trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn bị vỡ nát, bị ma kiếm đâm lõm vào trong. Sinh tử chỉ trong một ý niệm. Hai tay Lôi Ngạo Thiên bắt lấy thân kiếm, miệng phát ra một tiếng giống lớn, hai lòng bàn tay đồng thời hiện ra một tòa huyết trận, bộc phát một luồng lực lượng khổng lồ, đánh Ninh Tiểu Xuyên bay xa hơn 10 thước. Huyết trận. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hai tay của Lôi Ngạo Thiên, chỉ thấy tay hắn đã biến thành màu đỏ như máu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai cái trận pháp đang vận chuyển trong lòng bàn tay của hắn. Hắn luyện nhập hai tòa trận pháp vào trong bàn tay. Có thể thiêu đốt huyết dịch của mình, đánh ra lực lượng trận pháp. Lôi Ngạo Thiên đã hoàn toàn bị chọc giận, mái tóc dựng ngược lên, vận chuyển huyết trận trong lòng bàn tay, một chưởng đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một đoàn chưởng vân huyết sắc liền ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một kích phẫn nộ của võ giả tứ bộ thiên thê, còn mang theo lực lượng của huyết trận, tất nhiên khủng bố tuyệt luân. Đủ sánh ngang một kích toàn lực của võ giả ngũ bộ thiên thê. Ống tay áo của Ninh Tiểu Xuyên vung lên, 333 khối thiên thạch hỏa diễm cực lớn trong bát phong huyền thần trận đều bị hắn điều động, vận chuyển không ngừng trên bầu trời, quả thật giống như mấy trăm tinh cầu đang bị hắn điều khiển, toàn bộ đánh thẳng về phía Lôi Ngạo Thiên. Ầm ầm ầm. Hai loại lực lượng khủng bố bộc phát bên trong trận pháp, va chạm kịch liệt, khiến cho bầu trời đều là mưa lửa. Vụt, nhân kiếm hợp nhất. Ninh Tiểu Xuyên và ma kiếm gần như hòa hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc, ngang trời xuất thế, và vô trưởng ấn đỏ như máu, đâm thẳng về phía trước ngực Lôi Ngạo Thiên. Phốc! Lực lượng của ma kiếm quả thật không gì không thể phá, thế như trẻ tre. Cho dù Lôi Ngạo Thiên đánh ra hơn 10 đạo thần thông ngăn cản, nhưng vẫn bị ma kiếm đâm xuyên thân thể. Nửa thanh ma kiếm cứ vậy mà cắm vào lồng ngực của hắn. À! Trong miệng Lôi Ngao phát ra một tiếng gầm lớn, hai tay lại giữ chặt thân kiếm, như muốn rút ma kiếm ra khỏi cơ thể. Cặp đồng tử của Ninh Tiểu Xuyên biến thành màu đỏ như máu, huyết dịch trong cơ thể hóa thành hình kiếm. Một luồng lực lượng chí tôn mang theo ma tính từ trong huyết mạch bạo phát ra, gắt gao áp chế Lôi Ngạo Thiên. Ma kiếm bắt đầu thôn phệ huyết dịch trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên, mở rộng hư thế giới trong thân kiếm. Phành, phành. Bắt vòng luyện thần trận đột nhiên nhoáng lên, hai đạo nhân ảnh phóng vào bên trong trận pháp, một đạo đánh tới Ninh Tiểu Xuyên, còn một người thì bay về phía Tử Hàm Yên. Chính là Tư Đồ Liên và Loan Phu Nhân. Bọn hắn nhân cơ hội Ninh Tiểu Xuyên và Lôi Ngạo Thiên chiến đấu, vào thời khắc sinh tử, muốn giáng cho Ninh Tiểu Xuyên một kích chí mạng. Người đánh tới Ninh Tiểu Xuyên chính là Tư Đồ Liên. Hai tay của hắn biến thành màu xanh, năm ngón tay biến thành quỷ trào, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, một trào chụp tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xoay người, mà kiếm vung lên. Phốc! Cái đầu của Tư Đồ Liên lập tức bay ra ngoài, chỉ còn lại cái tử thi không đầu lao tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng, rơi vào trong luyện thủy, biến thành một bộ xương trắng. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm chú ý tới Tư Đồ Liên và Loan Phu Nhân, đề phòng bọn hắn sẽ đánh lén. Lúc hắn xông tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, xem như tử kỳ của Tư Đồ Liên cũng đã tới. Phía bên kia, Loan Phu Nhân vốn dĩ muốn bắt Tử Hàm Yên để uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng cuối cùng ả lại bị Ngư Dao đã sáp nhập trận pháp ngăn cản. Tại phương diện chiến lực, Ngư Dao còn cường đại hơn Loan Phu Nhân một bậc, liền bức cho Loan Phu Nhân liên tiếp bài lui. Trên người Loan Phu Nhân vốn dĩ đã có rất nhiều vết thương, bây giờ lại càng không phải là đối thủ của Ngư Dao. Ả quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy cái đầu của Tư Đồ Liên bị Ninh Tiểu Xuyên chém bay, dọa cho ả hồn phi phách tán, lập tức muốn chạy ra khỏi bát phòng luyện thần trận. Đã tiến vào bát phòng luyện thần trận, vậy thì không còn cơ hội chạy trốn đâu. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên lướt tới, chặn đứng đường đi của Loan Phu Nhân, ánh mắt thập phần lạnh lùng, mà kiếm trong tay còn đang nhỏ máu. Đánh lén thất bại, Loan Phu Nhân liền biết hôm nay không còn cơ hội đào tẩu nữa, liền dùng thần sắc cầu khẩn mà nói. Ninh Tiểu Xuyên, thực ra giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu cử hận. Nếu người tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô bộc cả đời cho ngươi. Loan Phu Nhân thật sự là mỹ nhân hiếm gặp. Trên người có một loài thủy mị yêu dị đặc thù, khiến rất ít nam tử có thể chống lại được sự hấp dẫn cuốn hút của ả. Nếu như thật sự có thể thu một nữ lô phong tình vạn chủ như vậy, e rằng rất nhiều bá chủ võ đạo có lẽ sẽ tha mạng cho ả. Chỉ tiếc là Ninh Tiểu Xuyên lại không hề có hứng thú với ả. Nếu như luận nhan sắc và sự thủy mị, ả còn kém Ngân Chỉ Phu Nhân rất xa. Phốc! Mà kiếm lập tức xuyên thủng cơ thể Loan Phu Nhân. Làn da của ả không ngừng héo quắt lại, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, mái tóc biến thành màu trắng, thoáng cái đã biến thành một bà lão xấu xí. Cuối cùng, ả đã hoàn toàn hóa thành một cái xác khô. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm, nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên. Lúc trước, Tư Đồ Liên đánh lén Ninh Tiểu Diên từ phía sau, cho nên Ninh Tiểu Diên không thể không bỏ qua Lôi Ngạo Thiên, giết Tư Đồ Liên trước tiên. Vì vậy Lôi Ngạo Thiên mới có cơ hội thở sốc. Liền phóng tới biên giới bắt vòng huyền thần trận, đánh bay 10 cái trận kỳ. Ầm ầm ầm. Ngư Dao tiến vào trận pháp để đối phó với Loan phu nhân, khiến cho bát vòng huyền thần trận xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Lôi Ngạo Thiên tìm được vị trí lỗ hổng, liền đột phá trận pháp, bỏ trốn ra ngoài. Tà hồ về rừng nhất định lưu lại hậu hoạn vô cùng. Lôi Ngạo Thiên đã bị ma kiếm đâm trọng thương, huyết khí trong cơ thể tổn thất nặng nề. Ninh Tiểu Diên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn tốt như vậy. Trốn đi đâu? Sau lưng Ninh Tiểu Diên ngưng tụ ra hình thái của một ma nữ, một luồng ma khí mênh mông cuồn cuộn từ trong ma kiếm phát tán ra, hai tay nắm chặt ma kiếm, chém xuống dưới một kiếm. Một đạo kiếm ảnh huyết sắc cực lớn ngưng tụ ra, chém lên đỉnh đầu Lôi Ngạo Thiên, cách xa vài trăm thước. Phốc! Lôi Ngạo Thiên cường hành, lướt ngang né tránh, thế nhưng vẫn bị ma kiếm đánh trúng thân thể. Trong cơ thể bào liệt một đoàn huyết vụ, không nhìn được mà phát ra tiếng hét thảm. Thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, cũng không biết còn sống hay đã chết. Một kiếm vừa rồi thật quá kinh diễm. Ma kiếm tràn ngập khoát khắp toàn bộ không gian, khiến cho những tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Ngay cả Lôi Ngạo Thiên cũng chết trong tay hắn sao? Tu vi của Ninh Tiểu Diên rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi? Yến Minh Châu đứng trên đỉnh một cái lầu các xa xa. Nàng đứng tại vòm mái cong, sắc mặt có chút tái nhợt, không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Ninh Tiểu Diên đã cường đại đến mức này, bỏ nàng sau lưng quá xa, nàng còn có thể báo thù được hay không?